Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 865, rốt hoàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 865, rốt hoàng giả đối với thủ tổ cái này đã từng thời kỳ viễn cổ cường đại nhất tam tổ một trong, càng là toàn bộ tinh cầu sinh mệnh bản nguyên, kim cương thiên tinh hoàng vẫn còn có chút kiêng kỵ nhưng hắn lúc này lại có chút ức chế không nổi chính mình lòng hiếu kỳ. Như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng a, nếu để cho chính mình thôn phệ, vậy mình tu vi cảnh giới nhất định có thể tăng lên một cái cấp độ. Đang quan sát trong chốc lát đằng sau, kim cương thiên tinh hoàng hay là quyết định tới gần nhìn xem, tiến vào kiến mộc thành bên trong cảm thụ một chút. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao, hướng thẳng đến kiến mộc thành nội thành phương hướng tới gần. Khoảng cách càng gần, hắn liền càng có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng kia lúc đó có cỡ nào nồng đậm, cái kia nồng đậm trình độ ngay cả hắn cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Sền sệt sinh mệnh năng lượng cũng làm dịu thân thể của hắn, để hắn có loại ngâm trong suối nước nóng đồng dạng cảm giác. Quá to lớn, thật là quá to lớn, gần như vô biên vô tận. Cho dù là tổ đình thời điểm cực thịnh cũng không có qua khủng bố như thế sinh mệnh khí tức. A tham lam ở trong lòng sinh sôi, kim cương thiên tinh hoàng bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng phía dưới rơi đi, đồng thời cũng hoàn toàn mở ra thần thức của mình, tham lam hấp thu những này nồng đậm cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng. Nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu toàn diện hấp thu thời điểm, một cái già nua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong miệng vang lên. Người dám, tiếp theo một cái chớp mắt kim cương thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy có loại long trời lở đất đồng dạng cảm giác bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Tại một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt cùng thần thức đi tới phạm vi bên trong, cả vùng đại địa phảng phất đều biến thành địch nhân của mình, một cỗ khủng bố đến cực hạn lực đẩy bỗng nhiên truyền đến. Không chỉ là đại địa, bầu trời cũng là như thế, khổng lồ lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, long trời lở đất, trời đất sụp đổ, kim cương thiên tinh hoàng hãi nhiên biến sắc trên người kim cương thần khải dưới sự thôi thúc của hắn bắn ra hào quang sáng chói. Tựa như là trong bầu trời nhiều một viên to lớn kim cương thạch đồng dạng. Trong nháy mắt quay lại thân hình liền muốn chạy trốn. Nhưng kia trời đất sụp đổ lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, kim cương thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy tựa hồ toàn bộ vị diện đều trở thành địch nhân của mình giống như. Cùng lúc đó, kiến mộc thành trên không, một đạo to lớn quang ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một gốc đại thụ dáng vẻ óng ánh sáng long lanh màu lam, thân cây quang ảnh lấp lóe, một cây mọc đầy lá cây màu vàng óng cành quét ngang mà tới. Quảng cáo, phanh, một tiếng, kim cương thiên tinh hoàng thân thể tựa như là một quả cầu, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thậm chí là bay thẳng ra tầm mắt, xa xa biến mất vô tung, thẳng đến hắn biến mất tiếp theo một cái chớp mắt trời đất sụp đổ cảm giác mới khôi phục bình thường, mà toàn bộ kiến mộc thành đều không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Tụ tộc bản thể phía dưới, đường tam chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Mà lúc này giờ phút này, ở đây Lam Kim tụ tộc các trưởng lão, cả đám đều nằm dạp trên mặt đất lấy cái chán chạm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là có thần thức tồn tại, vừa mới không trung phát sinh một màn kia liền đều có thể cảm giác đến. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn chúng mới có thể càng phát xung động. Tới là ai bọn chúng tự nhiên biết, đây chính là một vị hoàng giả A, thủ tổ bản thể một mực tại che chở lấy kiến mộc thành, nhưng thủ tổ bản thể hiển linh cũng đã không biết là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua. Trước đó mặc dù không có như thế trắng trợn xâm lược nhưng cũng có áp bách kiến mộc thành tình huống phát sinh qua. Khi đó Lam Kim thủ tộc cố thủ nội thành, nương tựa theo thủ tổ bản thể gia trì, Lam Kim thủ tộc tộc nhân tại trong phạm vi này sẽ thực lực tăng nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng lại tại vừa mới, bọn hắn cảm nhận được cái gì? Đó là, thủ tổ thật thức tỉnh sao? Một vị hoàng giả cơ hồ chính là vẫy tay một cái trực tiếp bị quất bay, đây là cỡ nào thực lực? Liền xem như đã từng danh xưng thứ nhất hoàng giả thủy tinh đại yêu hoàng hẳn là cũng làm không được đi. Trừ thủ tổ trở về bên ngoài, không có cái gì có thể giải thích một màn này. Thủ tổ thật trở về sao? Có thể nói là trở về một bộ phận. Tại hỗn độn chi khí dẫn đạo dưới, thủ tổ cái kia cùng thiên địa đồng hóa trong thần thức thuộc về bản năng một bộ phận có chỗ trở về. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là để thủ tổ bản năng tăng cường, chủ yếu là để thủ tộc bản thể có được càng nhiều vị diện sinh mệnh hạch tâm năng lực. Vừa mới bỗng chốc kia tự nhiên không phải thủ tổ tự thân phòng ngự làm. Mà là tại đường tam dẫn đạo bên dưới hoàn thành, đường tam nương tựa theo hỗn độn chi khí tăng thêm tự thân Lam Kim thủ tộc huyết mạch lạc ấn, trải qua 3 ngày này thời gian, hắn cùng thủ tổ bản thể có thể nói là lẫn nhau thoải mái, là một loại đôi bên cùng có lợi trợ giúp. Hắn Lam Kim thủ tộc huyết mạch lạc ấn trực tiếp đã tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong trình độ. Lam Kim tụ tộc khác không được huyết mạch này, bản thân có thể tăng lên sinh mệnh năng lượng. Đối với mặt khác, tất cả huyết mạch Lạc Ấn cùng Đường Tam bản thể đều có siêu cường quần dưỡng hiệu quả, tăng lên sinh mệnh cấp độ của hắn. Nương tựa theo hỗn độn chi khí ảnh hưởng, Đường Tam lúc này mới có thể trình độ nhất định dẫn đạo thụ tổ sinh mệnh năng lượng. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đến, đồng thời hấp thu thụ tổ bản nguyên sinh mệnh năng lượng thời điểm, nhận dẫn dắt trừ sinh mệnh năng lượng bên ngoài còn có Đường Tam dung nhập thụ tổ thể nội hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí đó là cái gì? Thụ tổ dù là chỉ có bản năng, vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của nó a, cho nên, vừa rồi thụ tổ bộc phát là bản năng bộc phát. Tách ra đã từng hào quang, mới có trời đất sụp đổ khủng bố khí cơ. Tại thụ tổ cảnh hư ảnh huy động, rút đánh ra đi thời điểm, lại là tại Đường Tam dẫn đạo hạ. Tương đương với thụ tổ bản năng bắn ra năng lượng khổng lồ, Đường Tam dẫn đạo những năng lượng này phát ra một kích. Cho nên, trước đó ở đây các vị trưởng lão lúc đầu đều là khoanh chân ngồi, nhưng nhìn thấy Đường Tam phất tay, đồng thời thụ tổ hiện hình cũng theo đó huy động cành quất bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng một màn kia về sau, mới lại lần nữa bái phục tại đất. Đường Tam chấn kinh ở chỗ thụ tổ bản thể cường đại. Cái này đã từng tam tổ một trong, nếu như không phải thần thức tán loạn, chỉ sợ thật sự có tiếp cận thần vương cấp bậc lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, nó ngược lại là bởi vì hỗn độn chi khí trở nên cùng mình quan hệ mật thiết. Tại cái này kiến mộc thành bên trong, chính mình thật đúng là không cần e ngại bất luận cái gì hoàng giả. Đây cũng là rất không tệ. Bình phục thể nội sinh mệnh năng lượng, cảm nhận được toàn thân tỏa ra trước nay chưa có sức sống, Đường Tam không khỏi mặt lộ mỉm cười, người nhẹ nhàng mà lên. Có 3 ngày này bị một cái vị diện sinh mệnh bản nguyên thoải mái, có thể nói, cho hắn đặt vững tương lai trở lại thần vương cơ sở a, cường đại như thế Pháp Lam Tinh vị diện rốt cục bị hắn tìm tới chính mình thứ cần thiết nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đường Tam cũng quyết định liền lưu tại nơi này tu luyện. Sinh mệnh bản nguyên tiến hóa, đối với hết thảy tăng lên đều là có nhiều chỗ tốt. Ở chỗ này tiến hành tích lũy, đối với mình tới nói không có gì thích hợp bằng. Vô tận Lam Hải mang đến tín ngưỡng lực kiến mộc thành hội tụ sinh mệnh quang huy. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đối với trở về bản nguyên tiến hơn một bước. Chư vị trưởng lão xin đứng lên, Đường Tam khẽ cười nói. Quảng cáo, lúc này, chư vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão mới dám một lần nữa đứng dậy, nhưng nhìn xem Đường Tam ánh mắt đã không còn nửa phần hoài nghi, chỉ có thật sâu sùng kính. 3 ngày thời gian, mỗi một vị trưởng lão cũng đồng dạng đều thu được chỗ tốt rất lớn, cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, bọn chúng đều trở nên so trước đó càng thêm trẻ, tự thân khí tức cũng càng là trầm ngưng không ít. Mỗi một cái đều là thần thái sáng láng, huống chi, hiện sau lưng Đường Tam thuộc tộc bản thể đã hoàn toàn biến thành Lam Thể Kim Diệp hình thái, tái hiện đỉnh phong. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt có chút tái nhợt nhưng trên khuôn mặt già nua cũng đã tràn đầy vẻ cung kính. Ngài tỉnh lại, thụ tổ chính là trong tộc ta Hưng Chi Chủ. Gặp qua tộc trưởng, vừa nói, đại trưởng lão mang theo chư vị trưởng lão, đồng thời hướng phía Đường Tam cúi đầu hạ bái. Tại cảm nhận được thụ tổ khí tức bốc lên thời điểm, đại trưởng lão liền minh bạch cái này cận miểu lâm chỉ sợ là thật mang về cái gì. Mà khi nó thần thức tự mình cảm giác được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị quất bay thời điểm, trong lòng liền rốt cuộc không có nửa điểm do dự. Cận miểu sâm lúc này đã nhảy cẫng sắp nhảy dựng lên, nhìn xem Đường Tam, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,